Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Vệ thời, vài tuổi học khiêu vũ, Vu Cẩn tê tê hút khí, lực chú ý tất cả tại quả quýt. 7 tuổi lúc ấy đi, viện trưởng nói có cái hứng thú ban, vệ thời. Viện trưởng, Vu Cẩn nỗ lực tiêu hóa quả quýt, khi còn nhỏ đi lạc, bị đưa đến viện phúc lợi. Vệ thời ánh mắt hơi lóe, liên bang sinh dục phúc lợi phong phú, mặc dù chưa kết hôn đã có thai cũng tiên có ấu thể bị vứt bỏ. Công dân từ khi ra đời khởi ghi vào gen kho càng sẽ không đi lạc. Lại lui một vạn bước, ngoan ngoãn đáng yêu nam hài tử, ở viện phúc lợi nhận nuôi danh sách thượng chạm tay là bỏng. Vệ thời, sau đó, Vu Cẩn rốt cuộc minh bạch, đại lão đây là tới tra hộ khẩu. Nhưng mà không hộ khẩu Vu Cẩn không hề sợ hãi, liền chính mình cũng không làm hiểu là như thế nào xuyên qua lại đây. Đại lão nếu có thể điều tra ra, đó chính là thần tiên đại lão. Chính mình dứt khoát không gọi đại lão, đổi giọng gọi ba ba được. Vu Cẩn ngoan ngoãn thành thật, sau đó học tiểu học, trở thành quang vinh đội thiếu niên tiền phong viên, còn đương quá một năm tiểu đội trưởng, tiểu thăng sơ không cần khảo thí. Siêu hào tùy cơ thượng, sau đó thượng sơ trung, trung khảo niên cấp đệ nhất, thượng cao trung, văn lý phân khoa tuyển khoa học tự nhiên, thi đại học, nam nhân mắt khuếch bóng ma một mảnh đen nhánh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn, bắt giữ thiếu niên nhất rất nhỏ mặt bộ biểu tình, không hề sơ hở, nếu không phải có máu kiểm tra đo lường, cảm xúc khóa cùng theo dõi bằng chứng. Ngay cả Vu Cẩn chính mình cũng đối ký ức tin tưởng không nghi ngờ. Vệ thời lại lột ra một cái quả quýt, phân tán Vu Cẩn lực chú ý. Vu Cẩn nhìn run bần bật. Vệ thời, 7 tuổi phía trước đâu? Vu Cẩn, nhớ không được à, viện trưởng nói ta khi còn nhỏ ngây ngốc, đại não phát dục tương đối chậm đi. Đừng lột ta không ăn Một bên đang ở bờ sông câu cá trung niên nữ sĩ rốt cuộc nhìn không được. Chặn ngang tiến vào ngữ khí không tốt, ngươi đừng khi dễ người a. Này bên cạnh chính là căn cứ quân sự, ngươi lại dùng toan quả quýt ra bạo bạn trai tin hay không ta báo nguy a. Sau đó răn dậy Vu Cẩn, còn có ngươi cũng là, như thế nào như vậy nghe lời a. Hắn làm ngươi ăn ngươi liền ăn a, ngươi sẽ không tấu hắn a. Vài phút sau Vu Cẩn thuận lợi chạy trốn, ở căn cứ cửa ủng ục uống nước, Hồng Mao cười ha ha, sao có thể, chúng ta căn cứ nào có như vậy toan quả quýt, ai đối, vừa rồi có người cho ta ca tặng một sấp ưu đãi khoán. Người nếu muốn mua điểm vũ khí phòng thân liền từ ta nơi này lấy. Đưa soát sơn đưa khắc tự nhi, vốn đang muốn mang ngươi tham quan hạ súng ống đạn dược kho. Ai ngờ đến hai ngày này bị vệ ca phong, một đống trang hoàng đội ra ra vào vào ồn ào đến thực. Tháp cao, tống nghiên cứu viên nhận được phản hồi, cũng là nháy mắt há hốc mồm, thời gian tuyến không khớp từ theo dõi xem, tiểu vũ ít nhất đi học lúc ấy đều ở R-code căn cứ. Một người tuyệt đối không thể có được hai điều hoàn toàn bất đồng ký ức tuyến. Còn có, văn lý phân khoa. Liên bang mấy trăm năm trước chính là 10 năm cấp văn nghệ lý công 4 môn phân khoa. Mặt khác tiểu đội trưởng lại là cái gì? Một bên trợ lý rào rạt lật xem tư liệu. 800 năm trước mở rộng văn lý phân khoa. Từ Vu tiên sinh sinh hoạt hoàn cảnh miêu tả tới xem như là ở 20 đến 22 thế kỷ chi gian. Vu tiên sinh gen phổ tự. Có 90% trở lên có thể cùng 20 thế kỷ sơ tái lục Đông Á gen nghĩ hợp. Tổ nguyên thành phần vì 62,7% phía Nam dân tộc Hán cùng 12,2% dân tộc Di. Vệ thời, Hán khoa học kỹ thuật thường thức, chỉ tới 21 thế kỷ mới thôi, trợ lý một đốn. Phòng nghiên cứu đột nhiên trầm mặc, nửa ngày trợ lý run run rẩy rẩy mở miệng. Tống giáo thụ, ngài nói có hay không khả năng, phát sinh thời không vặn vẹo, đem người từ 1.000 năm trước đưa lại đây. Tống nghiên cứu viên quay đầu, con khỉ có thể gõ ra một quyển Shakespeare toàn tập sao? Chỉ tồn tại với phán đoán chung sự tình, tỷ lệ chính là không, tuyệt đối không thể. Nhưng mà từ hiện có manh mối suy đoán, sở hữu suy đoán đều tiến vào góc chết. Trầm mặc chung, Vệ Thời mở miệng, nếu hắn là từ gen replicer thất gia tới, nam nhân Thanh Tuyến lạnh lùng. Đi cha cha, gen replicer ai, Tống nghiên cứu viên một cái giật mình. Đột nhiên tỉnh ngộ, gen replicer, replicer giải quyết Phu Cẩn gen đi tìm nguồn gốc vấn đề. Nếu có thể tìm được replicer nguyên, là có thể đổi cái phương hướng phản đẩy error code căn cứ chế tạo Phu Cẩn, dụng ý. Trợ lý nhanh chóng gật đầu, màn hình ảo, mỗi giây vạn lần quá triệu giải toán trung tâm đem Vu Cẩn gen phổ tự cùng nguyên kho số liệu hàng. Mẫu nghĩ hợp, tìm được rồi, trợ lý hưng phấn mở miệng, đánh số C722355AY8 gen hàng mẫu. Cùng Vu tiên sinh gen tương tự độ 70%. Hàng mẫu chứa đựng mà ở, Lam Tinh Đế Thành 6 hào kho hàng. Error code căn cứ 4 năm trước lấy tư gán nợ giao ra đi kho hàng chi nhất C722355AY8 hàng mẫu chủ nhân. Tư liệu chỉ có giấy chất, cùng di vật cùng nhau chứa đựng ở cùng kho hàng, Vệ Thời một đốn. Nam nhân đầu ngón tay như điện ở đầu cuối phát tin. Thực mau kỹ thuật tổ đem 6 hào kho hàng theo dõi hình ảnh đen đi vào. Kho hàng thực thiên, error code giải tán lúc sau mấy năm cũng chưa người Thamani Tống nghiên cứu viên thò qua tới. Ta mau chóng phái người qua đi, Vệ Thời ánh mắt rời đi. Nhìn về phía tiêu có, C722355AY8, hàng mẫu điều mã. Tiểu Vu là gen replicer, không phải clone, Tống nghiên cứu viên thấp giọng nói. Hơn nữa trưởng thành hoàn cảnh. Tính cách cùng tình cảm ứng kích quyết định duy nhất sinh mệnh thể, Vệ Thời gật đầu. Tầm mắt theo ban đêm trước ánh tà dương đến tháp hạ. Đang ở cùng hộ vệ đội cần phải học hỏi nhiều hơn dùng gây tê trùy thủ Vu Cẩn đôi mắt lấp la lấp lánh. Độc nhất vô nhị, vào Demonster Hồng Mao mở ra phong cách huyền phù xe. Ở hướng Vệ Thời xin chỉ thị sau mang theo Vu Cẩn hướng chợ chạy đi. Chờ hai người trở về. Đều ăn căng nằm ở huyền phù xe bò không xuống dưới. Hồng Mao một sấp ưu đãi khoán thiếu trương, sùng ống định chế một đôi. Vu Cẩn luôn mãi dặn dò Hồng Mao bảo mật. Hồng Mao vỗ ngực, thỏa, phù không thành bất đồng với Crowson căn cứ. Không có tá y đội trưởng giám thị. Vu Cẩn mặt dày vô sỉ trụ vào đại lão biệt thự cao cấp. Có mãn thành hồng hà có thể chơi. Đại buổi tối ngay cả mèo đen cũng không muốn về nhà. Ngoài cửa sổ đám sương nhiễm mùi hoa, ngọn đèn dầu tinh tinh điểm điểm ni cửa sổ nội, trên giường hình chữ đại, ra, bãi một cái tắm rửa xong mềm hoạt Vu Cẩn, cách đó không xa là đại lão nơi tháp cao, kiểu cũ giả cổ radio kênh cũng không mang theo biến, lại đi nông nghiệp kinh tế lộ. Ngày hội bản nuôi dưỡng giáo trình xoay tròn 126X ngày hảo. Quý Lam thâm không dưỡng thỏ kinh tiết mục vì ngày bá báo. Như thế nào nhiễm gia thích ứng ngày hội hơi thở hồng nhạt thỏ thỏ. Người máy thân thiết quan tâm Vu Cẩn, tặng bữa ăn khuya, máy chơi game, giả thuyết dạp chiếu phim tài khoản cùng tay du khắc kim tạp tiến vào. Cũng một chi sâm panh hoa hồng, Vu Cẩn đóng radio. Ghé vào trên giường hồi phục đầu cuối tin tức, Hoodie phát tới một đoạn âm nhạc demo, Vu Cẩn hừ hừ nửa ngày, cho hắn sửa lại cái cao âm nhạc đệ Money bạc chuyện hòa. Ta tham gia XX phát sóng trực tiếp ngôi cao nhất có mị lực. Cạnh kỹ, nữ trang nam chủ bá bình chọn, điểm đánh liên tiếp cho ta đầu phiếu đi. Vu Cẩn đầu phiếu, giúp chuyển, Caesar, WM Vu Cẩn thu được ám hiệu. Chạy nhanh cấp Caesar ca định rồi cái cơm hộp trộm đưa đến Bạch Nguyệt Quang. Từ tá y định kỳ giám sát Caesar đầu cuối, phát ra tin tức lúc sau. Caesar phát tin tức chỉ dùng đầu chữ cái. Caesar, oai Vu Cẩn, Caesar ca yên tâm, nói như vậy Caesar ca rất khó đói chết. Caesar, nít tố, oai gần điêu, kêu DNB đi Vu Cẩn hai mắt tối sầm, ngoặc kép, xem không hiểu. Tin tức phiên đến nhất hạ, là Crowson hậu cần bộ phát tới phòng ngủ video giám sát. Vu Cẩn bừng tỉnh nhớ tới còn có này một vụ, vòng thứ 5 vòng đào thải trong lúc, mèo đen tựa hồ đối bảo vệ sức khỏe gối đầu làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Khiến Tiểu Dực Long thập phần phẫn nộ, một vòng theo dõi nhanh chóng kéo xong, mấy chỉ sủng vật từng người vào Vu Cẩn phòng ngủ vài lần. Lại ai đều không có chạm qua gối đầu. Vu Cẩn, Di, theo dõi lại kéo về. Mèo đen chạy vào liếm thỏ ca hai lần, trung gian cách xa nhau 6 giờ. Hai lần miêu bước, động tác giống nhau như đúc, như là cùng đoạn theo dõi lại hồi thả một lần. Phù không thành tháp cao. Vệ thời mới từ quân giới kho ra tới. Đột nhiên thu được Mao Đông Thanh tin tức. Tái có, C722352AY8, gen hàng mẫu 6 hào kho hàng. Liền ở vừa rồi, camera theo dõi hạ xuất hiện một người. Biến mất Thiệu Du, Mao Đông Thanh, Thiệu Du mục đích, rất có thể cũng là hàng mẫu, vệ thời ánh mắt tối sầm lại. Huyền phù xe bay nhanh biểu tới. Chờ ta qua đi, chương 155 cung thể, xác định là Thiệu Du ở nơi đó. Huyền phù xe ầm ầm nhằm phía tinh cảng, lệ thuộc phù không hộ vệ đội tư nhân tinh thuyền đã chuẩn bị ổn thỏa. Vệ thời trầm giọng mở miệng, tình thế tựa hồ bị quỷ dị trùng hợp thúc đẩy. Tự Thiệu Du lần đầu tiên xuất hiện lúc đầu, phủ đầy bụi 6 năm chuyện xưa bị không thể đối kháng bỗng nhiên xé mở. Video một khắc sườn, Mao Đông Thanh gật đầu. Hắn hẳn là không có phát hiện theo dõi tồn tại, Mao Đông Thanh truyền đến một đoạn video. Phòng ấn có R code căn cứ gen hàng mẫu Lam Tinh 6 hào kho hàng. Thiệu Du cẩn thận dùng đầu cuối quét về phía các nơi. Vệ thời thậm chí có thể thấy hắn tả nửa người quấn quanh băng vải ở chậm rãi thấm huyết. Phù không tinh cảng, vệ thời nhảy xuống huyền phù xe, tự phong khóa tiếp bác khẩu xoài bước đi hướng tinh thuyền. Bốn tiểu đội thân vệ thế hắn mở cửa, Mao Đông Thanh, còn có, 6 hào kho hàng phụ cận giám sát tới rồi mỏng manh R-code căn cứ S cấp bậc cảm xúc khóa điện lưu S. Cấp cảm xúc khóa điện lưu, cơ hồ là R-code căn cứ tam đại hình người binh khí đánh dấu. Ở cao mẫn dò xét dụng cụ hạ, vệ thời vô pháp che giấu, Thiệu Du cũng vô pháp che giấu, vệ thời hạ lệnh. Xuất phát, phòng điều khiển nội giả thuyết tinh đồ toàn bộ khai hỏa. Phù không thành biên cảnh giới nghiêm, tinh thuyền thoán không như sao băng, tốc độ cao nhất xử hướng Lam Tinh. Cùng thời gian, phù không căn cứ, Vu Cẩn đầu cuối hơi hơi sáng ngời. Đúng là đại lão phát tới tin tức, vãn về chớ niệm mần y, Vu Cẩn lập tức tỏ vẻ hoàn toàn lý giải. Đại lão công vụ bận rộn, mỗi phút mấy vạn tín dụng điểm trên dưới. Không giống chính mình chỉ là một lần phổ thông tiểu luyện tập sinh nhi. Đầu giường còn đè nặng tình lữ định chế hai người khác tự bỏ túi bút thương, biên lai biên nhận. Đầu cuối hơi hơi sáng ngời, đã là chủ tiệm đưa tin bút thương khắc tự xong, tùy thời có thể lĩnh, Vu Cẩn nằm xoài trên rộng mở giường đệm thượng, tiếp tục cân nhắc Crowson phòng ngủ nội, vòng thứ 5 vòng đào thải trong lúc theo dõi. Crowson hậu cần bộ công tác tương đương nhanh nhẹn, trừ phát tới này đoạn video ngoại, còn cấp Vu Cẩn khai thông theo dõi hậu trường quyền hạn. Nam tháp 4 người phòng ngủ chung, phòng khách cùng với Vu Cẩn chính mình phòng ngủ theo dõi đều nhưng đổ bộ xem xét. Vu Cẩn click mở phòng khách, camera A mới đầu hết thảy như thường, mèo đen tiến vào Vu Cẩn phòng ngủ 2 lần, động tác lại lần nữa xuất ly nhất trí. Vu Cẩn một đốn, bị lặp lại, này đoạn theo dõi cũng không rõ ràng. Nếu không phải chính mình cố tình tra tìm, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý. Hết chương.